Theo những thông tin thu thập được với vụ đính hôn bất ngờ của Mark và January Calendar vừa rồi, bạn của anh đã rơi vào một cái bẫy tinh vi. Anh không nghĩ là Ruth sẽ cảm kích khi có thêm một gã Will cũng hành động như thế. Khách chương.